Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Công nghệ cao ăn gian. Kia Triệu Vũ Y nghe được Kiều phó hội trưởng, cả người cũng không tốt, vốn chỉ là thổi một chút nghiêu, nội tâm thoải mái một chút, không nghĩ tới Kiều phó hội trưởng lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Kiều phó hội trưởng hiển nhiên cũng biết này Triệu Vũ Y ngày bình thường liền thích khoác lác, cho nên chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có cùng hắn tích cực. Kia mỹ nữ nhân viên phục vụ thấy Kiều phó hội trưởng đến nơi, liền vội cung kính nói: Kiều hội trưởng. Kia Kiều phó hội trưởng nhíu mày, hiển lộ có chút không vui, hỏi: Chuyện gì ở chỗ này cao giọng ồn ào? Nơi này chính là võ y hiệp hội, không phải là chợ bán thức ăn. Kia mỹ nữ nhân viên phục vụ đang lời muốn nói, Triệu Vũ Y vội vàng đoạt trước nói: Kiều hội trưởng, là như vậy, Tần Vũ Y đi cho Tạ tổng giám đốc trị liệu một lần. Cả người đều bành trướng, nói cái gì hắn phát hiện một vị tiềm lực tân tinh. Hôm nay mới phát hiện, hôm nay muốn khảo thi võ y. Kết quả vừa hỏi, liền võ giả cũng không có đạt tới. Ngươi nói Tần Vũ Y đây không phải trêu chọc chúng ta chơi sao? Nói xong, liền thoáng lui về sau lui, nghiêng nhãn nhìn thoáng qua Tần Vũ Y cùng Trương Phàm. Theo hắn, tiểu gia hỏa này liền cơ bản ghi danh điều kiện đều không đạt được, sẽ tới khảo thi võ y, tuyệt đối là cùng Tần Vũ Y đồng dạng. Trong đầu huyết hạch bị zombie chó nuốt, kia mỹ nữ nhân viên phục vụ cũng là trong nội tâm cười lạnh. Cười cười Tần Vũ Y vừa mới đi ra ngoài một chuyến, liền mang về một cái gì, tiềm lực tân tinh. Cái này căn bản là đầu óc có vấn đề à. Muốn biết rõ, từng cái võ y đang thi lúc trước, đều là đi qua quanh năm tháng dài tích lũy, cuối cùng tài năng thi đậu. Coi như là Ngô Việt như vậy võ y kỳ tài, quang lý luận đều phụ lục một tháng, chứ đừng nói chi là lúc trước trả lại đi theo Triệu Vũ Y học tập 5 năm. Này cũng đã xem như thời gian rất ngắn rồi, mà kêu Trương Phàm gia hỏa, lúc trước liền nghe đều chưa từng nghe qua, hôm nay mới báo danh, kết quả hôm nay muốn khảo thi, người thực cầm khảo thi võ y đương qua mọi nhà sao? Hai cười Tần Vũ Y, biết rõ muốn ghi danh võ y, liền nhất định phải đạt tới võ giả cấp bậc, kết quả mang về cái chuẩn võ giả, đã nói muốn khảo thi võ y, tiểu gia hỏa này không hiểu thì cũng thôi, có thể Tần Vũ Y ngươi là võ y hiệp hội võ y à? Đã hơn 20 năm, chẳng lẽ ngươi có thể không biết võ y hiệp hội quy củ? Này một lớn một nhỏ, xem ra hoàn toàn chính là trời cao phái tới trêu chọc bức a. Nhưng mà, vừa nghĩ tới đây, chợt nghe Kiều phó hội trưởng nói, chuyện của bọn hắn ta biết, cho phép hắn phá lệ tham gia võ y cuộc thi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bởi như vậy, Triệu Vũ Y trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Phá lệ, có lầm hay không? Cho dù mấy năm gần đây võ y hiệp sẽ vì phát hiện nhân tài, điều kiện buông lỏng rất nhiều, thế nhưng cũng không có phá lệ nói a. Kia mỹ nữ nhân viên phục vụ cũng trực tiếp ngây người đương trường. Này, có tính không mất mặt. Mình mới vừa mới trong lòng cầm này một lớn một nhỏ rất khinh bỉ một phen, kết quả một giây sau nhân ra là có thể phá lệ ghi danh võ y. Nhớ rõ tại trước đây thật lâu, cũng có qua mấy lần phá lệ ghi danh tiền lệ. Mà có thể đạt được phá lệ ghi danh những người kia, trên cơ bản đều là cực kỳ tiềm lực, cuối cùng cũng đều đã trở thành nổi danh võ y. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật sự là cái gì tiềm lực tân tinh? Lúc này, Kiều phó hội trưởng nhìn kỹ một chút Trương Phàm, trong mắt mang theo một tia ánh mắt hoài nghi. Nghe nói ngươi hôm nay mới báo danh, hôm nay muốn khảo thi? Trương Phàm tùy ý gật gật đầu. Ừ, hồ đồ. Kiều phó hội trưởng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Người biết ghi danh võ y có nhiều khó sao? Trương Phàm gật gật đầu. Ừ, nhìn lên tựa hồ thực thật khó khăn. Kiều phó hội trưởng sắc mặt càng thêm khó coi. Biết ngươi trả lại, cho dù lâm sàng của ngươi kinh nghiệm đã 10 phần chu đáo, nhưng võ y lý luận tri thức 10 phần phức tạp, cũng không phải là ngày một ngày hai có thể hiểu được. Hay là trở về xem nhiều sách, nửa năm sau lại đến a. Cho dù này Trương Phàm là Tạ Vĩnh Cường giới thiệu tới, nhưng cũng không thể có thể một ngày. Không, hơn một giờ, liền lý giải tất cả võ y lý, lý thuyết y học luận tri thức a. Trương Phàm lại thoải mái mà lắc đầu. Không cần, ta rất bận rộn, hôm nay chỉ là thuận tiện qua khảo thi võ y. Thi xong ta có chuyện khác muốn làm. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh đều là một đầu hắc tuyến. Cái gì gọi là ngươi rất bận rộn? Cái gì gọi là thuận tiện? Người khác khảo thi võ y đều là toàn tâm toàn ý, mất ăn mất ngủ địa phụ lục. Ngươi lại là ó, dĩ nhiên là thuận tiện tới khảo thi võ y. Trả lại thi xong còn có chuyện khác muốn làm. Ngươi đương khảo thi võ y là mua thức ăn đâu này? Đi qua chợ bán thức ăn thuận tiện mua mấy cây hành tây. Triệu Vũ Y biểu hiện ra không nói gì, nhưng trong lòng lại đã cười điên rồi. Đây là nơi nào tới hiếm thấy a? Đồ đệ của ta Ngô Việt đã xem như võ y kỳ tài. Phụ lục thời gian thực tiễn liền xài hơn 4 năm, lý luận lại tốn 1 tháng, liền thực tiễn mang lý luận, trọn vẹn bỏ ra 5. Nhiều năm. Ngươi không biết từ nơi nào xuất hiện nhị hóa, lại nói ra lớn như thế lời. Ngươi này Tần Vũ Y cũng là đầu óc bị chó ăn, lại tìm đến như vậy một cái nhị hóa tới tham gia cuộc thi. Cho dù ngươi là muốn tăng lên ở trong hiệp hội địa vị, cũng không cần như vậy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Kia mỹ nữ nhân viên phục vụ cũng trong nội tâm cười thầm. Này hoàn toàn liền là một đôi nhị hóa a, thật sự là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, gần heo người ăn a. Trương Phàm lại tựa hồ như không thấy được Kiều phó hội trưởng mặt đen, không thấy được những người khác mắt lạnh. Phiền toái nhanh lên chuẩn bị cuộc thi, ta thật sự bề bộn nhiều việc, hắn thúc giục nói. Kiều phó hội trưởng hiển nhiên đã đến bạo phát biên giới, nếu là người bình thường như vậy ồn ào, hắn sớm đem đuổi ra ngoài, nhưng xét thấy tiểu tử này cùng Tạ tổng giám đốc có phần quan hệ, nếu như không làm cho nhân ra khảo thi liền đuổi ra, Tạ tổng giám đốc chỗ đó không tốt giao cho nên vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, hảo, người tới, chuẩn bị cho hai người bọn họ cuộc thi, trước hết để cho tiểu tử này khảo thi một khảo thi. Đợi tí nữa hắn khảo thi có rối tinh rối mù, lại đem hắn đuổi ra không muộn. Rất nhanh, tới hai người, mang theo Trương Phàm cùng Ngô Việt, đi về hướng bên cạnh một cái phòng. Gian phòng này cũng không phải trường thi, mà là phòng thay quần áo. Bên trong có rất nhiều cái ngăn tủ, dễ dàng cho thí sinh đem tùy thân nhiều chức năng đồng hồ cùng những vật khác đều tồn bỏ vào. Bởi vì ngăn chặn ăn gian, cuộc thi thì là không thể mang theo bất kỳ vật gì. Trương Phàm cùng Ngô Việt đi vào gian phòng, mắt thấy Ngô Việt dùng vân tay mở ra một cái ngăn tủ. Sau đó đem nhiều chức năng đồng hồ cùng tùy thân mang theo đồ vật đều thả tiến vào. Trương Phàm thì đưa lưng về phía Ngô Việt, đem trên người mình ảnh nhận, tăng cường cảm giác năng lực dược tề, đều thả tiến vào. Sau đó lặng lẽ đem nano đồng hồ thu hồi trong cơ thể. Lúc này nano đồng hồ kỳ thật đã thông qua sóng não cùng ý thức của hắn liên thông. Hắn chỉ cần trong đầu ý thức khẽ động, liền có thể điều khiển nạp tại thể nội nano đồng hồ. Làm xong những cái này, hai người ra gian phòng. Từ đầu đến cuối, kia Ngô Việt đều không có phát một lời, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Phàm nhất nhãn. Trương Phàm cảm giác gia hỏa này hoàn toàn tựa như cái robot. Hai người ra gian phòng, án lấy mỹ nữ nhân viên phục vụ chỉ dẫn, hướng về lầu 2 trường thi đi đến. Đến trường thi môn khẩu, tự nhiên có người dùng tín hiệu máy dò xét tới quét hình trên thân hai người. Phòng ngừa bọn họ mang theo những vật khác, hoặc là trong cơ thể bị cắm vào một ít điện tử chip các loại. Trương Phàm sớm liền mở ra nano đồng hồ tín hiệu quấy nhiễu công năng. Dễ như trở bàn tay tránh thoát dò xét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.